Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, bốc nương. Biết được Tần Hoa Linh tin tức chính xác, xác định có yên lành dàn xếp, Đạo Tuệ yên lòng, đổi thành, sinh ra mới ý niệm trong đầu. Gì đây? Pokemon nương hóa. Nhờ vào kiếp trước từng tại trên internet thấy qua những thứ này tương quan tư liệu sống, khiến Đạo Tuệ có ý nghĩ như vậy. Vốn là khả ái uy vũ Pokemon, nương hóa sau sẽ biến thành cái dạng gì đâu? Nơi đây không phải Pokemon phó bản, không có có Pokemon khác ở, không cần lo lắng biết bị coi thành ngoại tộc. Hơn nữa so với đơn thuần Pokemon, nương hóa về sau biến thành Pokemon nương, không phải càng thêm có ái sao? Khái khái, Đạo Tuệ rất quả quyết đem chính mình nắm giữ 8 cái Pokemon toàn bộ tiến hành rồi nhân cách hóa. Nhân cách hóa sau, nguyên bản Pokemon đặc thù hoàn toàn không ở, là triệt triệt để biến thành nhân loại. Không có đuôi, cũng không có na khác biệt với loài người lỗ tai, bao quát mặt ở bên trong, hết thảy trở thành nhân loại. Bất đồng vẻn vẹn là của mọi người khí chất cùng hình tượng. Bởi vì nhân cách hóa sau, Pokemon thỏa đáng trước hình thái biết dừng hình ảnh, cũng tức là không thể lại vào biến hóa. Đạo Tuệ đi qua hệ thống, đem Cell gần tiến hóa đến rồi cuối cùng hình thái. Salamence cũng sắp Gabite tiến hóa đến rồi cuối cùng hình thái. Garchomp, sau đó chỉ có cho các nàng tiến hành nhân cách hóa. Đáng nhắc tới chính là Reshiram, nàng là song long một trong bạch long, toàn thân trắng noãn như tuyết, chỉ có làm cần thiết lúc chiến đấu mới có thể phụt lên cùng bốc cháy lên hỏa diễm, đó là đủ để ảnh hưởng khí trời nhiệt độ cao lửa cháy mạnh. Nhân cách hóa sau, nàng biến thành một cái bạch bạch muội tử. Đạo Tuệ cũng không biết Pokemon nhân cách hóa sau bề ngoài số tuổi là căn cứ cái gì tới định giá. Pikachu là thiếu nữ dáng dấp, bề ngoài tuổi tác ở 15 đến 16 cái giai đoạn này. Mà Reshiram đâu, là thành niên phái nữ dáng dấp, tuổi tác ở 20 đến 26 cái khu vực này gian. Thật là từ đầu đến chân đều là trắng như tuyết. Không phải khiến người ta cảm thấy sợ cái loại này trắng bạch, cũng không phải trứng bạch tạng hiện tượng như vậy, mà là như sữa bò, lại tựa như tuyết trắng kiện khang trắng nõn. Lông mi, tóc, tròng mắt, có thể nói, liền cùng trong mộng huyễn tưởng ra tinh linh giống nhau. Mỹ đến tựa như không tồn tại, không thực tế, lại na đầu tóc bạc dài vô cùng, đã tha tới mặt đất rồi. Ít nhiều nàng có bản năng làm cho tóc nổi lên đặc tính. Nếu không, thông thường hành tẩu cũng thành vấn đề. Bề ngoài tuổi tác lớn nhất vẫn là Milotic. Dù sao cũng là đã xanh bảo bảo mụ mụ nha. Tuổi tác ở vào khoảng giữa 30 đến 35 trong lúc đó. Thành thục chung có chứa đặc biệt. Khác biệt với thiếu nữ phong vận. Muốn nói người biến hóa nhỏ nhất, Đương Trúc Gardevoir. Nàng ở Pokemon hình thái lúc, chính là cực kỳ tiếp cận hình người. Nhân cách hóa sau, bất quá là hoàn toàn biến thành nhân loại. Thân thể cao hơn chút mà thôi. Bình tĩnh ung dung nữ vương khí chất ở trên người nàng nguyên vẹn chiếm được hiển hiện. Mewtwo lời nói, Đạo Tuệ lưu ở trên người nàng ánh mắt chính là nhiều nhất. Thân là nhân tạo Pokemon, cụ bị cùng người giống nhau, giỏi hơn đại bộ phận trí tuệ của nhân loại. Hiển nhiên, Mewtwo cùng cái khác Pokemon không quá giống nhau. Nàng có cùng với chính mình độc lập tư tưởng. Đồng thời na một tư tưởng cũng thành thục rồi. Thiếu bất quá là từng trải cùng kiến thức. Lấy bị loài người chế tạo. Mê võng không biết chính mình tồn tại ý nghĩa nàng. Bỗng nhiên cứ như vậy biến thành nhân loại. Vẫn là nữ nhân. Cái kia phản ứng phi thường thú vị đâu. Dialga là khống chế. Khống chế thời gian cấp độ truyền thuyết Pokemon, nhân cách hóa nàng, giống như Reshiram, đều là thành niên nữ tính bề ngoài. Trong tay phải khẽ vồ lấy một viên thả ra điểm một cái ánh sao. Loại như thủy tinh cầu như vậy cái hình cầu, không phải lớn đặc biệt bên trong phòng ngủ. Một cái xuất hiện 8 cái bốc nương, có thể cung cấp đi lại không gian liền thiếu rất nhiều. Đạo Tuệ tắc tắc kêu kỳ lạ. Vây quanh các nàng trước sau truyền, Quan sát, đó là càng xem càng thỏa mãn. Luôn cảm thấy ta cái này rất giống tại tuyển Mỹ giống nhau a. Bất quá tú sắc khả san. Cảm giác nhìn cảnh đẹp như vậy. Không cần ăn đều no rồi. Tinh thần lương thực sao? Vuốt cằm tự lẩm bẩm. Đem chúng ta biến thành như vậy là muốn làm cái gì? Miu Tu nương chịu không nổi đạo tuệ ánh mắt. Chính mình vận dụng siêu năng lực lôi kéo qua trong tủ treo quần áo áo khoác ngoài. Khoác lên người. Che đở na quang bé gái thân thể mềm mại. Đây chính là Mewtwo cùng cái khác Pokemon phân biệt. Phải biết rằng, bao quát Pikachu ở bên trong. Gardevoir, Milotic, Dialga, Reshiram, Garchomp, Salamence, ở nương hóa sau, đều không có bất kỳ lòng xấu hổ a. Cho dù là quang bé gái, cũng là mặt không đỏ, tim không đập mạnh, mà Mewtwo đâu, cư nhiên sẽ có lòng xấu hổ. Đây đã là giống như là người tình cảm. Nhân tạo Pokemon, ý nghĩa Mewtwo không phải là Pokemon, cũng không phải là loài người. Ở vào khoảng giữa hai người này, cũng khó trách Mewtwo sẽ ở sơ kỳ thời điểm mê võng. Đạo tuệ cười hắc hắc một tiếng. Ở nhận thấy được ngồi ở mép giường Micella nhìn tầm mắt của nàng sau. Lập tức biến đổi, tránh kinh, từ không gian mang theo người trong lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra, chỉnh tề nằm ở bên trong là 8 hạt bao con nhộng. Bình quân cho các nàng phân đi qua, một người một cái. Đây là, Mewtwo nương ngón trỏ cùng ngón tay cái nắm bắt viên kia bao con nhộng thả ở trước mắt quan sát. Tỉ mỉ. Không biết đây là cái gì. Sẽ không hại các ngươi. Ăn đi a. Nghe xong đạo tuệ lời nói. Cái khác bốc nương lần lượt đem nuốt vào. Mewtwo nương nhấp môi dưới. Theo dùng. Ở yết hầu hơi chút thẻ này sao một cái. Sau đó thuận lợi tiến vào trong dạ dày. Phù phù. Cùng loại tim luật động đang nhảy. Phù phù. Rất có lực. Rất mang cảm giác. Vô cùng cường tráng. Phù phù. Hệ thống. Bắt đầu dung hợp, trình độ lớn nhất đem này cho tế hóa thành dinh dưỡng cùng năng lượng. Cho các nàng hấp thu hầu như không còn. Đạo tuệ trong lòng cho hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. Tiến vào bốc nương nhóm trong dạ dày bao con nhộng thoáng chốc tan rã. Tạo thành sôi trào mãnh liệt năng lượng kinh khủng quán thâu. Có ở đây không đối với bốc nương nhóm thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thay đổi điều kiện tiên quyết. Đối với các nàng tiến hành cường hóa. Thân thể tố chất, tinh thần lực, trong thân thể sở năng lượng ẩn chứa, đều ở đây cùng tỷ lệ đại phúc độ khuếch trương tăng. Cái này 8 hạt bao con nhộng, là trước kia vẫn còn ở Kekkai Sensen phó bản, cùng trị lạc vương Akler giao dịch lấy được, là Akler chính mình nghiên cứu cải tạo ra quái vật, mỗi một đầu đều vô cùng cường đại, dung hợp nhiều loại ma vật gen cuối cùng hình thành quái vật. Mình ý thức đã tiêu vong. Chỉ còn lại có đơn thuần bản năng chiến đấu cùng đối với chủ nhân nghe lời răm rắp điều này món. Đạo tuệ hỏi qua Micella. Nàng có muốn hay không cái này 8 con dáng vẻ xấu xí. Hung hãn. Đáng sợ quái vật. Kết quả nhân ra không muốn. Đạo tuệ chính mình cũng không phải rất cần. Nghĩ tới nghĩ lui. Vừa lúc liền cho Pikachu các nàng dùng a. Vẫn muốn mang theo bên người. Thực lực không đi lên sao được đâu. Phòng ngủ này bị hệ thống phong tỏa, khí tức không truyền ra đi, không cần lo lắng sẽ bị hữu tâm nhân phát hiện tới đây ba động. Sơ khai thủy, bốc nương nhóm bởi vì trong thân thể cổ trướng cảm giác, đều có sợ tâm tính, sợ thân thể của chính mình biết bạo tác, sau đó phát hiện không có chuyện kia, năng lượng trùng kích, làm cho thân thể chiếm được tiến một bước cường hóa, lại cái này cường hóa vô cùng ôn nhu, dần dần. Bốc nương nhóm lần lượt nằm úp sấp ngọa trên mặt đất. Hô hấp đều đặn, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Đạo tuệ biết các nàng đang làm gì thế. Không quấy rầy, cẩn thận mang theo Micella ly khai. Đóng cửa lại, Pokemon có thể nhân cách hóa. Nàng kia thanh kia 40 mét đại đao. Có thể hay không nhân cách hóa đâu. Nên sẽ không biến thành một cái 40 mét thậm chí cao hơn người khổng lồ a. Không biết là nghĩ tới điều gì. Đạo tuệ biểu tình cổ quái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.